Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1246, chương 1248. Thiên, bản đế mới là thiên. Cây gỗ khô, hoang mạc, không như trong tưởng tượng cực nóng. Có là hoang vu còn có khiến người thở dốc không đến băng lãnh cùng kiềm chế. Thiên hỗn loạn đáng sợ. Có loại mưa gió nổi lên dấu hiệu. Vạn dặm mây đen, có là liền là đen chìm. Tựa như tại báo trước lấy cái gì bình thường. Này thế giới, còn thật thú vị. Vệ tử Thanh đạp lập vào hư không. Dưới chân thanh liên nở rộ. Tại một bước vào cái thế giới này trong nháy mắt. Trước mắt hết thảy, vẻn vẹn chỉ là mặt ngoài nhìn thấy thôi. Nhưng mà, chân chính để hắn cảm giác được khác biệt là. Cái kia một loại thiên địa áp bách cùng phản kháng. Linh khí nồng nặc. Thậm chí là so với Tây Du càng chỉ có hơn chứ không kém. Nếu không phải là mình thực lực đã rất cao. Có thể phát giác ra được trời đất này áp bách cũng không phải là nhắm vào mình. Có lẽ mình đều coi là. Chẳng qua là vừa mới tiến cái thế giới này. Cái thế giới này tiềm ẩn quy tắc. Cũng đã bắt đầu tại phản kháng mình bình thường. Gáy. Một trận làm người ta sợ hãi nhưng lại to rõ tiếng ưng gáy truyền đến. Đem vệ tử Thanh ánh mắt cho hấp dẫn. Vệ tử Thanh cúi đầu xem xét. Lúc này mới phát hiện. Liền tại dạng này một tòa hoang vu trong sa mạc. Một lưng gù nhưng lại âm trầm lão giả chính tại dạng này trong sa mạc hành tẩu. Nhìn như liền muốn đi đem gỗ mục. Lùi bước phạt mạnh mẽ vô cùng. Mỗi một bước đều là tại xúc địa thành thốn. Hiển nhiên có được bất phàm tu vi. Có ý tứ người. Vừa mở trận liền là một cái chân tiên tồn tại. Cái này còn thật thú vị. Càng thú vị là trên thân người này lực lượng. Hắc ám kinh người. Thân hình thoát một cái. Tại xuất hiện. Cũng đã xuất hiện tại lão giả trước người trăm mét. M. Địa phương. Hắn đứng đấy không hề động. Cứ như vậy nhìn xem lão giả kia. Lão giả kia bước chân rốt cục cũng ngừng lại. Ngẩng đầu. Một trương làm người ta sợ hãi tràn đầy nếp nhăn gương mặt rõ ràng hiện ra ở vệ tử Thanh trước mặt. Đối mặt tại vệ tử Thanh đột nhiên xuất hiện. Cái này lão tẩu hiển nhiên cũng là ngẩn ra. Không nghĩ tới tại dạng này trong sa mạc lại có người hội xuất hiện. Hắn nhướng mày, thoáng hiện một vòng sát cơ. Chỉ là lại rất nhanh liền bị che giấu lên. Bởi vì trước mắt người này, tới thần bí không nói. Hắn càng là nhìn không ra hắn tu vi. Nếu không phải nhìn kỹ, thậm chí đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Thật giống như hắn cùng cái thế giới này hòa làm một thể bình thường. Người đến, thực lực không rõ a. Vệ tử Thanh vẫn như cũ là nhàn nhạt nhìn xem cái này lão tẩu. Nhưng mà rất nhanh hắn liền có chút một cười mà bắt đầu. Có ý tứ lão nhân. Chỉ là nhìn thấy mình xuất hiện ở đây. Liền đã nổi lên sát cơ. Tại nhìn kỹ, cái kia trên thân loáng thoáng nội hàm tha lấy một tầng màu đỏ tồn tại. Đây là nghiệp lực. Xem ra, cái này giết người, cũng là không ít a. Hơn hết cái này cũng khó nói. Nghiệp lực thứ này, liền xem như mình không giết người. Không làm chuyện xấu sự tình, cũng khó tránh khỏi hội dính vào. Cái này lại dính đến nhân quả quan hệ. Mà lão giả này nghiệp lực. Lộ ra lại chính là cái sau nhân quả quan hệ. Bởi vì lão giả này nghiệp lực căn bản không phải hắn cái này chân tiên tu vi có khả năng chịu đựng. Lấy, như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Cái này lão tẩu phía sau. Có được cực đại bối cảnh. Đúng là hắn bối cảnh sau lưng. Đem cái này nghiệp lực ngăn chặn. Sứ đến không cách nào bộc phát. Liền nghiệp lực đều có thể áp chế. Bối cảnh này. Đây chính là ngay cả mình đều làm không được tồn tại. Không đơn giản, không đơn giản a. Hai người cứ như vậy lẳng lặng đứng đấy. Một con kia kền kền đã rơi xuống. Liền như thế đứng tại cái kia lão tẩu trên bờ vai. Hai người cộng thêm một cái kền kền. Cứ như vậy rằng có bắt đầu. Chẳng cần biết ngươi là ai. Đường này, ngươi nên để. Lão tẩu không mở miệng thì thôi. Mới mở miệng. Âm trầm lăng liệt, thậm chí cũng có thể cảm giác được. Nương theo lấy hắn mở miệng. Toàn bộ không gian, nhiệt độ đều đang giảm xuống. A, vệ tử Thanh có chút một cười. Rất lâu không có người dạng này cùng bản đế nói như vậy. Bản đế, cái kia lão tẩu có chút ngẩn ra, nhìn xem vệ tử thanh, ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy miệt thị bắt đầu. Nguyên lai, bất quá là thế gian một cái đế vương. Cút đi, lão hủ giờ phút này không có thời gian để ý tới ngươi. Nhân gian đế vương vậy có được đại nhân, quả, mà cái này nhân quả, có thể làm cho một chút người không cách nào thấy rõ tu vi. Cái này cũng trách không được mình thấy không rõ. Mặc dù không biết người này là cái nào quốc độ đế vương, cũng không biết tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng hắn đã không sợ hãi chút nào chi tâm. Giọng nói kia, thậm chí đều mang ngạo nghễ miệt thị, thật giống như cản trở cái này lão tẩu. Không phải một cái đế vương, mà là một con giun dế. Vệ tử thanh không hề động, khóe miệng có chút nhấc lên. Lan, có lẽ, nên Lan là ngươi đi. Lão tẩu có chút ngẩn người, lập tức lạnh cười. Ngươi cũng đã biết lão hủ là ai. Ai, cùng ta lại có quan hệ gì sao? Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng, quỳ xuống. Lan, bản đế cũng không ngươi so đo. Quỳ xuống, lão tẩu giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi lời nói bình thường. Lập tức ha ha cười to bắt đầu. Người cũng đã biết lão hủ là ai. Người cũng dám để lão hủ quỳ xuống. Lão hủ chính là thiên sứ. Thiên sứ người. Bệ hạ, người cũng đã biết. Người vì ngươi chọc cái dạng gì tai họa. Bệ hạ hai chữ cắn có chút sâu. Người vị trí là hôm nay cho ngươi. Lão hủ cho ngươi cái mặt mũi, gọi ngươi một tiếng bệ hạ, không nể mặt ngươi, ngươi chính là một con giun dế, ngươi còn dám gọi lão hủ quỳ xuống sao? Sâu kiến sao? Vệ tử thanh thở dài, cái gì thiên sứ, hắn đều không thèm để ý, nhưng là, thiên sao? Cái gì là thiên? Bản đế liền là thiên. Cái này vừa nói, lão tẩu lập tức run rẩy lên. Tràn đầy hoảng sợ mà ra. Đáng chết, ngươi dám nhục nhã hôm nay. Lão hủ không thể để ngươi sống nữa. Ông, chỉ gặp hôm nay sứ dưới chân. Hiện ra đại lượng hắc vụ. Cái này chút hắc vụ có được cực mạnh thôn phệ năng lực. Giống như sống bình thường. Phô thiên cái địa hướng lấy vệ tử thanh thôn phệ mà tới. Nhưng là, rất nhanh cái này lão tẩu sắc mặt liền đại biến mà bắt đầu. Chỉ gặp cái kia hắc vụ tại sẽ phải thôn phệ vệ tử thanh thời điểm. Tại vậy tới gần không được. Không đến 1 mét, nhưng cái này 1 mét, thật giống như ngăn cách lấy toàn bộ thế giới bình thường. Cái này sao có thể? Lão tẩu kinh hãi, không thể tin được, vốn không muốn giết ngươi. Làm sao, ngươi lại tại tìm đường chết? Đầu tiên là vũ nhục bản đế, lại gan dám động thủ. Không thể để ngươi sống nữa. Vệ tử thanh nhàn nhạt nhìn xem lão tẩu. Hắn là ai? Thanh đế. Mà thanh đế, nhục người chết. Lại càng không cần phải nói cái này lão tẩu không ngừng nhục nhã mình. Còn muốn giết mình. Cái gì? Lão tẩu chưa kịp phản ứng. Chỉ gặp đúng vào lúc này. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu xanh. Trường kiếm kia tại mình chưa kịp phản ứng thời điểm. Đã bổ ra mình pháp thuật. Sau đó trực tiếp đem hắn chém ra. Một trận kêu thảm thậm chí không kịp truyền ra. Cái kia lão tẩu cũng đã tan thành mây khói. Cũng liền tại cái này lão tẩu biến mất thời điểm, trên người hắn sách hộp lại là hoàn chỉnh bảo tồn lại. Đồng thời một quyển màu vàng kim gấm màng từ phía trên đến rơi xuống. Vệ tử thanh nhướng mày, cảm nhận được cái kia một quyển gấm màng truyền đến dị dạng năng lực. Hư thủ vung lên, trực tiếp đem thu trong tay, mở ra xem xét, cái này xem xét lập tức cười, mà bắt đầu, có ý tứ, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.